Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 242. Cửu kiếp tương trợ, nguyên lai là Long Tinh Trần tới, đi theo hắn bên người là cửu kiếp, lần này bọn hắn mời cửu kiếp xuất thủ. Khương Trấn sao có thể không biết cửu kiếp, trông thấy cửu kiếp, tranh thủ thời gian nghênh đón, vị này là cửu kiếp tiền bối. Không biết tiền bối đến thăm không biết có chuyện gì, vì sao chính là vì gia hỏa này. Hắn nói cho ta, tại Khương gia luyện huyết điện có người đang làm một hạng kinh khủng thí nghiệm. Cửu kiếp đem trong tay bóng dáng ném ở trên mặt đất. Khương Trấn lúc này mới nhìn thấy cửu kiếp trong tay bóng dáng là ai. Nhìn thấy về sau, sắc mặt không khỏi biến đổi. Mặc dù chỉ là như vậy trong nháy mắt, nhưng là vẫn bị đám người đã nhận ra. Ngươi là ai, ngươi tại sao phải vu hãm ta Khương gia đâu? Khương Trấn chỉ cái thân ảnh này, tức giận nói rằng, nói liền đi về phía trước, tuy nhiên lại bị cửu kiếp cản lại. Khương Trấn tức giận nhìn lấy cái thân ảnh này, sau đó vừa nhìn về phía cửu kiếp. Cửu kiếp đến, để Long Tinh Ngân nới lỏng khẩu khí. Ngay từ đầu hắn dự định để Long gia xuất thủ, thế nhưng là Long gia xuất thủ liền ý nghĩa không đồng dạng, nói không chừng sẽ khiến thần đạo thế lực đại chiến. Long Tinh Ngân biết rõ một người đến khẳng định phải không đến người, liền liên hệ cửu kiếp, không nghĩ tới cửu kiếp thật sự đồng ý. Sau đó hắn liền cùng Long Tinh Trần chia binh hai đường. Vì để phòng vạn nhất, hắn đi vào Khương gia, Long Tinh Trần đi tìm bọn hắn kế hoạch địa phương. Tại từ Long Tinh Ngân miệng bên trong biết được Khương Hinh Nhi là tâm luyện thể về sau, Long gia thông qua cái này một đoạn thời gian đối với Khương Trấn đám người sở tác sở vi, được đi ra một cái kết luận, cái kia chính là thân mật. Bọn hắn muốn mưu đoạt Khương Hinh Nhi trái tim, những năm này một mực không có động thủ, là bởi vì một số đồ vật không có chuẩn bị kỹ càng. Bây giờ lập tức chuẩn bị xong, liền đi ra đem Khương Hinh Nhi chộp tới. Nhưng mà thân mật cần một loại linh dược, đến tiêu trừ tâm luyện thể bách luyện chi tâm cùng mới thân thể bài xích. Mà cái này chủng linh dược nhất định phải tại ngày đó sử dụng, ngày đó ngắt lấy. Loại này linh dược rất kỳ lạ, đối nhau lớn hoàn cảnh yêu cầu rất cao. Sinh hoạt tại âm dương địa phương, mà lại ngắt lấy sau chỉ có thể còn sống 3 cái canh giờ. Bất luận cái gì phương pháp cũng không thể. Cái này là âm dương hợp cùng cỏ. Loại này linh dược chỉ có âm dương giáo âm dương địa phương có. Cho nên tại bắt về Khương Hinh Nhi không lâu, hết thảy chuẩn bị xong về sau, liền sẽ đi ngắt lấy loại này linh dược. Cho nên Long Tinh Trần liên hệ cửu kiếp, hai người cùng nhau cản lại cái kia đi ngắt lấy linh dược người. Để Long Tinh Ngân may mắn chính là, đây hết thảy đều đuổi kịp. Nếu là Long Tinh Trần cái này một bên đã chậm, Long Tinh Ngân cái này một bên liền phải xông vào. Dứt khoát Long Tinh Ngân đi vào Khương gia về sau thu đến Long Tinh Trần tin tức. Long Tinh Ngân biết rõ cái này linh dược còn không có ngắt lấy, cũng yên lòng, lúc này mới ở chỗ này rất Khương Trấn kéo đông kéo tây. Ta, cái thân ảnh kia vừa định nói chuyện, nhưng không có dám nói. Thế nào? Giải thích một cái đi. Hắn nói hắn nhận biết ngươi, là ngươi thủ hạ. Cửu kiếp thanh âm nhàn nhạt truyền ra. Cái này nhàn nhạt ngữ khí để Khương Trấn run sợ. Hắn nhưng sẽ không thừa nhận. Khương Trấn cố nén trong lòng áp lực, không dám ngẩng đầu nhìn cửu kiếp. Đây là hãm hại. Có người muốn hãm hại ta Khương gia. Ta không biết hắn, cũng không biết rõ hắn nói cái gì. Có đúng không nhận biết loại này linh dược sao? Cái này âm dương hợp cùng cỏ tác dụng ngươi hẳn là rõ ràng đi. Cái này, đây nhất định là hãm hại. Khương Trấn, người Khương gia luyện huyết điện bên trong luyện huyết lô thế nhưng là có loại này hiệu quả. Khương huyết luyện ta nhưng nhận biết. Năm đó hắn có thể trèo lên liệt đỉnh phong cũng là bởi vì một tay luyện huyết chi thuật. Hiện tại, ta muốn nhìn một chút luyện huyết điện. Cửu kiếp âm thanh truyền ra, trong lời nói không thể nghi ngờ, trên thân nhàn nhạt khí thế ép Khương Trấn không thở nổi. Khương Trấn cắn răng, hắn làm sao có thể để cửu kiếp bọn người đi luyện huyết điện đây? Cửu kiếp tiền bối, đó là chúng ta Khương gia cấm địa, không cần phải nói ngoại nhân, ta người của Khương gia cũng không thể tiến vào. Khương Trấn sắc mặt 10 phần khó xử. Hắn là tuyệt đối không có khả năng để cửu kiếp bọn hắn đi vào. Một phen đi vào, để Khương gia biết rõ, bọn hắn liền xong rồi. Ta lặp lại lần nữa, ta muốn đi luyện huyết điện. Cửu kiếp ngữ khí tăng thêm, trên người bán thần chi uy tràn ngập, to lớn khí thế ép hướng Khương Trấn. Tuy nhiên chỉ có một tia, nhưng cũng không phải Khương Trấn có thể chống cự. Khương Trấn chỉ là vừa mới bộ nhập thánh vương cảnh giới. Ở trong mắt cửu kiếp chẳng qua là một cái con kiến hôi thôi. Cửu kiếp tiền bối, luyện huyết điện là ta Khương gia cấm địa. Khó nói tiền bối muốn xông vào. Khương Trấn sắc mặt tái nhợt, góc miệng tràn ra vết máu. Không khỏi lui hai bước, hai mắt huyết hồng nhìn lấy cửu kiếp. Xông vào nếu như ngươi không mang theo chúng ta đi, cái kia ta thật có khả năng xông vào. Cửu kiếp, ta kính ngươi là tiền bối, là bởi vì ngươi vì nhân tộc làm cống hiến. Nơi này là Khương gia. Khương Trấn ngữ khí không khỏi trầm xuống. Hắn mở miệng một tiếng Khương gia chính là ý đồ dùng Khương gia tới dọa hắn. Thế nhưng là cửu kiếp sẽ quan tâm sao cửu kiếp có thể tuần tự giết tiến Tề Thiên giáo. Vạn Ma Tông cùng chúng thần điện, liền sẽ không sợ sệt thần đạo thế lực. Ngươi là muốn dùng Khương gia tới dọa ta. Cửu kiếp hừ lạnh một tiếng, trong mắt tinh quang bùng lên, trên người khí thế lan tràn ra. Khương Trấn nhận loại này khí thế ảnh hưởng, thân thể chấn động, phun một ngụm máu tươi, kém một chút ngã sấp xuống trên mặt đất. Hai mắt cửu thị lấy cửu kiếp, không dám, chỉ là cái kia luyện huyết điện là Khương gia cấm địa. Chúng ta người nhà họ Khương đều không thể tiến vào. Khương Trấn xoa xoa khóe miệng vết máu. Biết rõ cửu kiếp không phải hắn có thể đối kháng. Vẻn vẹn một tia khí thế, hắn liền chịu không được. Có đúng không vậy cái này là cái gì? Cửu kiếp mắt phải một nghiêng, nhìn lấy một bên. Khương Trấn thuận cửu kiếp ánh mắt nhìn, phát hiện ba cái bóng dáng, không khỏi hai màu đại biến. Cái này lúc ba cái bóng dáng bên trong, một cái tiểu cô nương chạy hướng Long Tinh Ngân. Long Tinh Ngân thuận thế đem một cái bế lên. Long đại ca, người rốt cục tới cứu ta. Ta liền biết rõ Long đại ca sẽ đến cứu ta. Khương Hinh Nhi ôm chặt lấy Long Tinh Ngân. Nàng một mực tin chắc, nàng Long đại ca sẽ tới cứu nàng. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền đến. Một bên Long Tinh Ngân nhìn lấy Khương Hinh Nhi bình an vô sự, không khỏi trêu chọc nói. Hinh Nhi, trong mắt chỉ có ngươi Long đại ca. Ta đây, ta liền biết rõ Long nhị ca cũng sẽ tới. Khương Hinh Nhi nghe xong, tranh thủ thời gian nghiêng đầu đi, cười hì hì nhìn lấy Long Tinh Trần. Trong mắt không có nửa phần trước đó bị bắt được luyện huyết điện sợ hãi. Hinh Nhi, không bị thương tích gì đi. Long Tinh Ngân tranh thủ thời gian dùng linh thức tra xét một chút Khương Hinh Nhi toàn thân. Phát hiện Khương Hinh Nhi thân thể có chút suy yếu, huyết khí có chút hao tổn. Còn tốt bản nguyên không có bị hao tổn. Long Tinh Ngân vận dụng thánh thể, khổng lồ huyết khí phun trào, màu vàng kim thánh thể huyết khí cưỡng ép rót vào Khương Hinh Nhi thể nội. Vì Khương Hinh Nhi bổ sung huyết khí, liệu thương, cùng lúc, Long Tinh Ngân xuất ra thiên thần mệnh tiên thủy, cho Khương Hinh Nhi uống một ngụm, thi triển thanh liên tạo hóa thuật, tạo hóa tinh khí du tẩu Khương Hinh Nhi toàn thân. Đem mệnh tiền thủy lực lượng tan ra, vì Khương Hinh Nhi trị liệu. Không, chỉ là bọn hắn bà ta đặt ở một cái lò nung lớn bên trong. Dùng hỏa thiêu ta, lò luyện hẳn là luyện huyết lô. Không biết rõ ba người bọn hắn là ai. Bọn hắn thế nhưng là ta từ luyện huyết điện bên trong mang ra. Còn có, vì cái gì bà Khương Hinh Nhi đặt ở luyện huyết trong lò. Cửu kiếp huyễn ngân cửu biến biến đổi, xuất hiện. Trong tay nắm lấy hai người, cửu kiếp âm thanh trở nên băng lãnh dị thường. Tựa hồ chỉ muốn một cái nói không tốt, hắn liền sẽ trực tiếp xuất thủ. Trấn Nhi, cha, cửu kiếp huyễn ngân biến trong tay bóng dáng trông thấy Khương Trấn lớn tiếng nói. Bọn hắn là con trai của Khương Trấn cùng cha. Tại luyện huyết điện, chuẩn bị đem Khương Hinh Nhi tâm móc ra, đổi được con trai của Khương Trấn trên thân. Thế nhưng là đang chờ âm dương hợp cùng cỏ thời điểm. Cửu kiếp xông vào, đem bọn hắn cầm dưới. Cửu kiếp, tranh thủ thời gian thả phụ thân của ta cùng hài tử. Ngươi tự tiện xông vào ta Khương gia cấm địa, đối với ta người nhà họ Khương xuất thủ, là đang gây hấn với ta Khương gia sao? Khương Chấn thực sự nhịn không được. Nhìn lấy cửu kiếp phụ thân của trong tay con trai của cùng. Khương Chấn giận dữ, vậy mà chỉ cửu kiếp cái mũi lớn tiếng hô nói, cũng trực tiếp cài lên cùng Khương gia làm đúng mũ. Cửu kiếp nhìn lấy Khương Chấn cũng dám chỉ hắn, thân thể nhất động, đem huyễn ngân cửu biến biến mất, đem hai người ném tới một bên. Thân thể trong nháy mắt đi vào Khương Chấn trước mắt, một tay nắm chặt Khương Chấn tay, răng rắc một tiếng, trực tiếp bẻ gãy. Ta cũng là ngươi có thể chỉ, ngươi cho rằng ngươi là thiên thần. Bất quá liền xem như thiên thần cũng sẽ không tùy tiện dạng này chỉ ta. Cửu kiếp băng lãnh âm thanh truyền vào Khương Chấn trong lỗ tai. Khương Chấn một tiếng hét thảm, nắm tay của mình, mặt mũi tràn đầy thống khổ, sợ hãi nhìn lấy cửu kiếp, lúc này mới nhớ tới. Cửu kiếp thế nhưng là luân hồi thần hoàng cùng huyễn ngân thần đế thứ nhất thần tướng. Từng giết tiến cấm địa kinh khủng cường giả. Đây là một lần cuối cùng. Nếu có lần sau nữa. Chết. Nói một câu. Đây là có chuyện gì không phải nói luyện huyết điện bất luận kẻ nào không cho tiến vào sao bọn. Hắn chẳng lẽ không phải người cửu kiếp không vui âm thanh truyền ra. Sự kiên nhẫn của hắn tựa hồ đã đến cực hạn. Khương Thúc. Người không phải nói bạn của ta đã chết rồi sao? Cái này ai? Long Tinh Ngân không đúng lúc âm thanh vang lên, để Khương Chấn trong lòng thầm hận. Cái này lúc bị cửu kiếp ném bên dưới Khương Vân Xanh cùng Khương Mãnh Liệt đi tới Khương Vân Phi thân một bên, Khương Mãnh Liệt hiển nhiên không biết rõ cửu kiếp là ai. Bây giờ nhìn thấy phụ thân của tự mình, không khỏi đã nắm chắc khí, dùng tay chỉ Khương Hinh Nhi. Cha, người cũng không thể bà cái kia tiểu xúc sinh thả đi. Ta muốn nàng trái tim. Khương Mãnh Liệt làm sao có thể cam tâm cái này vốn nên thuộc về hắn trái tim. Cứ như vậy bay mất đây. Cửu kiếp khinh thường tại đối với loại này tầng thứ võ giả xuất thủ. Long Tinh Ngân cũng không khách khí. Cùng lúc thi triển bí thuật. Long Tinh Ngân đưa tay chính là huyễn ngân chỉ. Lực lượng ngưng hợp cùng một chỗ. Nhất chỉ định sơn hà, hai chỉ thương khung phá, ngũ hành cướp tâm biến. Tiệt mạch thuật cùng ngũ hành đạo cốt gia trí. Lực lượng kinh khủng xông ra trong suốt sáng long lanh ngón tay xông ra. Long tinh trần ở ngực hoành cốt bạo phát bá khí quấn quanh lấy hoành cốt. Cực đạo cửu chú lực lượng gia trí. Hoành cốt cái trước tiểu nhân ngồi xếp bằng. Diệt thế cửu thương khí quấn quanh. Lực lượng kinh khủng xông ra. Hai đạo lực lượng chỉ là trong nháy mắt liền xông ra. Hướng về Khương Mãnh Liệt mà đi. Cửu kiếp khí thế khóa chặt Khương Vân Xanh cùng Khương Chấn. Hai người không dám ra tay. Khương Mãnh Liệt tranh thủ thời gian thi triển bí thuật. Lực lượng kinh khủng đánh ra. Sao có thể ngăn trở. Trực tiếp bị lực lượng kinh khủng đánh bay. Khương Mãnh Liệt miệng bên trong phun ra cái này máu tươi. Hung hăng ngã tại trên mặt đất. Ở ngực xuất hiện hai cái lỗ, chảy xuôi theo máu tươi. Khương Chấn nhanh lên đem nhận lấy, vận dụng thánh huyết thánh lực vì Khương Mãnh Liệt liệu thương. Chấn Nhi, chúng ta cùng một chỗ vận dụng thần khí, đem bọn hắn toàn bộ lưu lại. Thực sự không được, liền giết không tha. Khương Vân Xanh nhìn lấy thụ thương cháu trai, rất phẫn nộ cũng không cam chịu tâm. Cắn răng, dự định vận dụng thần khí đem bọn hắn trấn áp. Thế nhưng là nếu như vận dụng thần khí, khẳng định sẽ kinh động những cái kia lão già kia. Đến lúc đó cũng chỉ có thể hủy diệt tâm luyện thể. Tuyệt đối không thể để cho gia tộc phát hiện. Cửu kiếp cùng Long Tinh Ngân. Long Tinh Trần chưa hề nói cái gì. Chỉ là mắt lạnh nhìn ba người. Muốn xem một chút ba người có thể đùa nghịch ra hoa chiêu gì. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.